Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, đưa tiễn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Thược Nhã Tâm tới thời điểm là ba người. Đi thời điểm là lại là một cái đoàn thể, những cái đó bị vạn vật thành cho kỳ vọng cao, thậm chí còn khả năng muốn bắt mệnh đi sáng lập tân thị trường. Mọi người đều cho tối cao trào, thậm chí vì làm cho bọn họ yên tâm. Cổ vũ này phê cái thứ nhất, ăn con cua người. Mỗi nhà chung đều cho 2 vạn linh tinh làm ăn gia phí. Hơn nữa, bọn họ tiền lương cũng là bình thường 20 lần. Thược Nhã Tâm nhéo bên hông túi chữ vật, nơi đó trang đầy 400 vạn thiên cơ bản. Nhìn đầy mặt tươi cười Viêm Dương, muốn nói lại thôi. Viêm Dương hướng về toàn bộ cùng người nhà cáo biệt 50 nhân tộc tinh anh. Phất phất tay, Nhã Tâm tỷ, hảo hảo chiếu cố bọn họ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ rút về mọi người. Bao gồm Internet, trước kia bởi vì cảm kích tiểu đoàn tử. Còn nữa cũng không có gì nhưng lưu luyến. Chỉ là đơn thuần làm tin tức nhanh chóng truyền lại một cái thủ đoạn. Hiện tại không được. Trên mạng đã có quá nhiều chính mình tâm huyết, còn có này phê ôm hẳn phải chết chi tâm, tiến vào tà tộc lãnh địa 50 người, bọn họ kiếm tiền đã đủ nhiều, thậm chí đều là nắm giữ rất nhiều kỹ thuật cao nhân mới. Có thể nói, bọn họ hẳn là không cần phải đi, nhưng là, thân là Viêng Chăn Studio bên trong nhân viên, cũng vì cảm tạ công tác này cho bọn hắn gia đình mang đến thay đổi. Vì báo đáp này phân ơn chi ngộ, bọn họ mới quyết định đi trước cổ giới. Nơi đó, có quá nhiều giới tầng, có quá nhiều tà tộc, khả nhân tộc, chỉ có bọn họ 50 cái. Vì Viêng Chăn Studio càng tốt phát triển cùng mở rộng không gian thị trường. Vẫn là nghĩa vô phản cố đi. Viêm Dương là cảm kích, cũng là cực kỳ coi trọng. Vạn nhất có một người xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tức giận, mà hắn một khi sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Cho nên, đối với Thược Nhã Tâm theo như lời nói, tuyệt không phải nói giỡn. Thược Nhã Tâm nghe xong, gật gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Ân, bọn họ là đáng yêu. Ở chỗ này, ngươi cũng thấy, rất nhiều nhân tộc đều là tiếp thu yêu tộc, thậm chí có thể chung sống hòa bình. Ta hy vọng ở nơi đó cũng giống nhau. Hơn nữa, so sánh với toàn bộ linh hỏa giới, bọn họ chỉ có 50 người mà thôi, mang không tới cái gì nguy hiểm. Viêm Dương vẫn là có chút không yên tâm, lần thứ hai dặn dò nói. Thược Nhã Tâm nhìn ra được tới Viêm Dương đối với này nhóm người quan tâm, càng không dám thác đại. Hồn giới bị thương hắn đại ca, dưới sự giận dữ hủy hoại một giới. Vạn nhất, được rồi, tỷ tỷ cho ngươi cam đoan rất nhiều biến. Ngươi yên tâm chính là, thật sự không được, ngươi cũng có thể cùng nhau tới nha. Tự mình giám sát ta. Thế nào, Thược Nhã Tâm cười nói. Viêm Dương gật gật đầu. Cái này ngươi yên tâm, quá đoạn thời gian ta nhất định sẽ đến. Đến lúc đó còn cần tiểu đoàn tử hỗ trợ đâu. Tiểu đoàn tử, Thược Nhã Tâm nghi hoặc, nga, không có gì sự, chạy nhanh xuất phát đi, bằng không lại muốn bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Viêm Dương thúc giục nói, ở mọi người chúc phúc chung, Thược Nhã Tâm cùng 2 vị ma ma, mang theo 50 nhân tộc kỹ thuật khống tinh anh đi rồi. Rời đi Viêng Chăn Studio, rời đi bọn họ ra. Đi trước một mảnh không biết lãnh thổ cùng chủng tộc chung. Ngắn ngủn thời gian, cảnh còn người mất. Đi đi, tới, Tử Nguyệt Điền Vĩnh đi rồi. Thược Nhã Tâm đi rồi. Đã từng sớm chiều ở chung rất nhiều người cùng nhau đi rồi. Tiểu Mạt tới, Tinh Vệ 3 người tới. Phảng phất một cái luân hồi bổ sung, không ngừng cấp toàn bộ Lâm Tiên Thành mang theo hỉ nộ ai nhạc. Nhân sinh như trà, không ly mà chống đỡ, liền có uống không xong hảo trà, liền có trang không xong vui mừng cùng cảm động. Viêm Dương lần này thiết kế QQ Speed bất đồng với The Game of Killing cùng với nông trại như vậy game online. Lần này Speed chủ yếu mang đến một cái sảng tự. Không riêng gì Speed Drip sảng, còn có kia âm nhạc tiết tấu cũng là muốn sảng về đến nhà. Cho nên, cùng Legendary PlayerUnknown Battleground giống nhau, một loại dựa vào thiên cơ bản đại hình trò chơi, nhưng là hiện tại cũng không dám đẩy ra. Chưa nói các loại âm nhạc còn không có tăng thêm, liền trước mắt mà nói, hai loại trò chơi chính trực cao trào bộ phận, cũng không dám lại làm trò chơi thị trường xuất hiện dao động. Càng quan trọng là, thiên cơ bản là thật sự không đủ dùng. Nghe nói sinh sản thiên cơ bản sư phó nhóm, gần nhất tuy rằng chướng gấp 3 tiền lương, nhưng là, đêm qua lại mệt hôn mê 6 cái. Hiện tại, Legendary yêu cầu thiên cơ bản, PlayerUnknown Battleground mới vừa online, cũng là đại quy mô yêu cầu, chỉ là trên mạng đặt hàng, mỗi ngày liền bao lớn mấy chục vạn cái, còn có hồn giới phụ thân nơi đó yêu cầu, mỗi tháng định kỳ liên hệ hắn, ai làm hắn lúc trước họa họa khi, dùng loại này thủ đoạn đã làm hồn tộc rất nhiều người nghiện đâu. Xử lý xong hồn giới, yêu giới là hắn ra, càng có internet bao trùm, cũng là một đám khó có thể tưởng tượng chuyện phiền toái. Càng không cần phải nói, Thược Nhã Tâm cùng đại ca thúc giục, vô luận như thế nào cấp linh hỏa giới một đám phúc lợi. Đừng làm cho ngươi tẩu tử khó xử, liền này đó, chính mình tân trò chơi Speed là thật sự không dám ở sinh sản. Ta muốn 200 vạn thiên cơ bản, 100 vạn Legendary, 100 vạn PlayerUnknown Battleground, nhìn ba cái vênh váo tự đắc đứng ở chính mình trước mặt. Cũng ném cho hắn một cái nhẫn không gian tinh vệ Na Cha ba người. Viêm Dương ù tay gãi gãi lỗ tai, mở ra nhẫn không gian. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện nhiều đạt 40 vạn tiên thạch. Viêm Dương khiếp sợ không thôi, không nói hai lời, liền thu nhẫn. Nhiều nhất 100 vạn, hai loại trò chơi các 50 vạn, nhiều không có, ngươi, không mang theo như vậy chém giới, ta còn chưa nói đâu, cũng đã chém một nửa, tinh vệ là tức giận, lần trước mượn dùng mộng yểm bà bà, hạ phàm dùng lúc trước 9 thiên cơ bàn kiếm tới chia hoa hồng 5 vạn tiên thạch, mang đi tam vạn thiên cơ bàn. Này tam vạn bởi vì tất cả đều là tinh vệ cống hiến. Lại trải qua thời gian dài như vậy, đoạt được chia hoa hồng cũng là rất nhiều. Lần này đó là mang theo một bộ phận xuống dưới, lấy bị bất cứ tình huống nào. Tinh vệ tiên tử, này đã rất nhiều. Ngươi tính tính, ngươi lần trước 5 vạn tiên thạch đổi tam vạn thiên cơ bản. Đúng không? Viêm Dương trong mắt vừa chuyển. Cùng này ba cái tiểu thí hài cò kè mặc cả lên. Đối, tinh vệ gật đầu, kia đã có thể không phải. Người ngẫm lại, 5 vạn mua tam vạn, 40 vạn năng đổi nhiều ít thiên cơ bản, ta biết. 24 vạn thiên cơ bản, Lôi Chấn Tử bằng nhanh chóng độ nói. Tinh vệ Na Cha hai người hận không thể sinh nuốt Lôi Chấn Tử. Có thể hay không không làm trở ngại chứ không giúp gì. Viêm Dương cười, đối lâu, ngươi xem vị tiểu huynh đệ này, tính chính là vừa nhanh vừa chuẩn, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi còn chiếm tiện nghi đâu. Tinh vệ cúi đầu trầm ngâm, dựa theo như vậy tính, là không sai, thậm chí hắn còn nhiều cho chính mình 70 vạn thiên cơ bản. Như thế nào tính cũng là chính mình chiếm tiện nghi. Chính là, vì cái gì tổng cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Không đúng, một viên tiên thạch ở nhân gian, chính là sẽ đổi rất nhiều linh tinh. 40 vạn tiên thạch, nếu đổi thành linh tinh, lại mua ngươi một trương thiên cơ bản. Hẳn là, tiểu tinh vệ bóp đầu ngón tay tính lên. Viêm Dương đảo còn nhỏ nhìn nha đầu này. Không hảo lừa gạt, trực tiếp chuẩn bị rời đi. 100 vạn. Không thể lại nhiều, thỉnh Baidu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì.